Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ hoang này, nhưng bây giờ vì quan tài của chư thần Chi Vương, hắn vẫn đặt chân vào. Trong thành trì bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm, ở một góc, một căn nhà bằng đá bị bỏ hoang, ngay cửa ra vào, đặt một cỗ quan tài đầy bụi. Cỗ quan tài này không hề nổi bật, bản thân nó màu đen, lại dính đầy bụi, nhìn rất bình thường, cho dù Lận Cửu Phụng nhìn thấy, cũng sẽ không coi nó là thứ gì tốt. Thần thức của hắn quét qua, nhìn thấy bên trong quan tài, không có gì đặc biệt. Làm bằng gỗ, không bị mục nát, nhưng cũng không tìm thấy chỗ nào đặc sắc. Đây chính là quan tài của Minh Vương, Lận Tiên Vương xác nhận hỏi. Hắc Hồ Lâu đi tới, gõ gõ trên quan tài, âm thanh rất lớn, nhưng ngoại trừ việc đánh rơi một ít bụi thì không hề hấn gì đối với bản thân quan tài. Nhìn thì có vẻ là thứ tốt, Hắc Hồ Lâu đánh giá. Dùng bia đồng xanh của ngươi đập cỗ quan tài này. Lận Cửu Phụng nói, hắn muốn xem là bia đồng xanh cứng hơn hay quan tài cứng hơn. Hắc Hồ Lâu cũng nghĩ như vậy, nếu quan tài không cứng bằng bia đồng xanh của nó, vậy thì không cần mang theo nữa. Lui lại, Hắc Hồ Lâu hét lớn, sau đó giơ bia đồng xanh lên, dùng sức đập xuống. Nó là cảnh giới linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, thực lực vẫn rất đáng sợ, bây giờ giơ bia đồng xanh lên, vạn cân lực trong nháy mắt đập xuống, ầm, âm thanh cực lớn truyền đến, giống như đất rung núi chuyển, bụi bốc lên, giống như bão cát, cực kỳ lớn, che khuất tầm mắt. Nhưng, cho dù là Lận Cửu Phụng hay Bạch Khô Lâu, Thủy Tinh Đầu Lâu đều dùng thần thức nhìn thấy. Quan tài của Minh Vương không hề hấn gì, bia đồng xanh cũng không bị hư hại. Hai bên đánh ngang tay. Lận Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã quyết định cỗ quan tài này hắn phải mang theo. Nhưng đúng lúc này, tiếng va chạm giữa bia đồng xanh và quan tài đã thu hút Khô Lâu gần đó. Ngũ sắc quang mang bộc phát, từ trên trời xa rơi xuống, vô cùng mạnh mẽ. Trong ánh sáng này, một ngũ sắc Khô Lâu đi tới, linh hồn hỏa diễm của nó bùng cháy, phát hiện ra âm thanh ầm ầm. Không ngờ ở tòa thành trì bị bỏ hoang này, lại có hai bảo vật, âm thanh va chạm phát ra, có thể khiến linh hồn của ta ở cách 3.000 dặm chấn động, trước kia đều không chú ý tới, ngũ sắc Khô Lâu nói với vẻ vui mừng. Ngũ sắc quang mang rơi xuống, lan tràn từ xa, giống như một cầu vồng, ngũ sắc Khô Lâu đứng trên cầu vồng, nhìn xuống Lận Tiên Vương cùng những người khác. Nó rất lãnh đạm. Sự lãnh đạm này đến từ sự tự tin mạnh mẽ. Hai linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, một thủy tinh đầu lâu không hoàn chỉnh, một linh thể, tuy không biết cảnh giới, nhưng linh thể có thể mạnh đến mức nào. Nó mở miệng nói, các ngươi mang đến bảo vật bia đồng xanh, lại phát hiện ra cỗ quan tài này, công lao không nhỏ, ta có thể không giết các ngươi, bây giờ hãy dập đầu cho ta, sau đó cút đi. Lời này nói ra, khiến linh hồn hỏa diễm của thủy tinh đầu lâu nhảy lên, khó chịu nói, tên này thật sự rất đáng đánh. Bảo chúng ta quỳ xuống dập đầu cho nó, mặt nó thật lớn, Hắc Khô Lâu cười lạnh. Ngươi nói sai rồi, nó không có mặt, Bạch Khô Lâu sửa lời Hắc Khô Lâu. Hắc Khô Lâu lập tức nói, vậy chính là không biết xấu hổ, quả nhiên ứng với câu nói đó, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ, ngươi sẽ vô địch. Ngũ sắc Khô Lâu nghe Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu mắng nó, tức giận đến mức bùng nổ, khí thế ầm ầm, uy áp của Tiên Vương mênh mông cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, năng lượng mạnh mẽ khuấy động xung quanh, ép Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu phải lùi lại mấy bước mới khó khăn chống đỡ. Ngay cả khí thế của ta cũng không chống đỡ được, các ngươi lấy đâu ra lá gan, dám nói những lời như vậy trước mặt ta? Các ngươi chẳng lẽ không biết Tiên Vương không thể bị sỉ nhục sao? Vừa rồi các ngươi quỳ xuống có thể giữ được mạng sống, nhưng bây giờ ta muốn lột linh hồn của các ngươi ra, đốt đèn trời. Ngũ sắc Khô Lâu lạnh lùng nói. Nó nắm chắc phần thắng, nó tự tin bùng nổ, nó lạnh lùng nhìn, nó thao túng sinh tử. Tiên Vương không thể bị sỉ nhục. Lận Tiên Vương lúc này bước ra một bước, sắc mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn không để sự kiêu ngạo của ngũ sắc Khô Lâu vào mắt. Lúc ở nhân gian, lúc ở cảnh giới tổ tiên, hắn đã chôn sống hơn 100 tiên vương, cũng chính là ngũ sắc Khô Lâu. Đến tử giới, Lận tổ tiên năm đó đã biến thành Lận Tiên Vương. Lúc này hắn càng không có lý do gì để sợ hãi. Ngũ sắc Khô Lâu này trong mắt hắn chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Lời này nói ra chẳng lẽ có vấn đề? Ngũ sắc Khô Lâu lạnh lùng nhìn thẳng Lận Cửu Phụng, trong mắt mang theo sát ý cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, trùng kích ra ngoài. Nhưng Lận Tiên Vương hoàn toàn không sợ, đứng tại chỗ, bất động như núi. Nói không sai, Tiên Vương không thể bị sỉ nhục, Lận Tiên Vương cười nói. Ngươi là ngũ sắc Khô Lâu, hẳn là đã nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng ngươi không nhớ, Tiên Vương cũng có cao thấp. Lận Tiên Vương không che giấu nữa, khí thế quanh thân hắn, trong nháy mắt này, trực tiếp bộc phát, ầm, ầm, ầm, như sóng thần khổng lồ, khí thế cuồn cuộn, trong nháy mắt nhấn chìm thiên địa. Ầm ầm ầm. Khí thế của Lận Tiên Vương trực tiếp đẩy khí thế của ngũ sắc Khô Lâu trở về, hơn nữa vô cùng cuồng bạo, đánh nát cả cầu vồng dưới chân nó. Giọng nói của ngũ sắc Khô Lâu trực tiếp thay đổi, mang theo sự kinh ngạc hét lớn, ngươi cũng là Tiên Vương. Đúng vậy, vì vậy ta muốn nói cho ngươi biết. Tiên Vương không thể bị sỉ nhục. Ngươi bảo ta quỳ xuống, ngươi tham lam bảo vật của ta, vậy ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lận Tiên Vương rất cuồng bạo, trong mắt hắn tràn đầy sát ý, cuồn cuộn mãnh liệt, trực tiếp bức ngũ sắc Khô Lâu phải gầm lên, vận chuyển đại pháp lực, lại còn nhổ một ngọn núi ở xa lên. Nhổ ngọn núi chết cao 2.000 mét, một tay nâng lên, ném về phía tòa thành lớn phía trước. Đây là một ngọn núi cao 2.000 mét, toàn thân màu nâu đỏ. Bị ngũ sắc hồ lâu vận chuyển đại pháp lực mang đến, ngọn núi hùng vĩ chiếm diện tích quá lớn trên bầu trời, tạo thành một bóng đen lớn trên mặt đất, giống như một ngôi sao băng khổng lồ lướt qua bầu trời, mang theo dao động ngập trời, hung hăng nện xuống. Ầm ầm ầm. Ta đập chết ngươi, ngũ sắc hồ lâu gầm lên, sự bình tĩnh của nó lúc này đã không còn sót lại chút nào. Khi ngọn núi chưa thực sự rơi xuống phế tích thành cổ, mặt đất nơi này đã run rẩy, năng lượng dao động khủng bố khiến mặt đất nứt ra từng khe nứt lớn, không ít đá vụn bay lên trời, ầm ầm. Ngọn núi chết cao 2.000 mét với khí thế không thể ngăn cản rơi xuống, nện xuống mặt đất, trong nháy mắt nhấn chìm thành cổ xuống dưới, bộc phát ra một cỗ năng lượng dao động ngập trời, ánh sáng chói mắt bao trùm bầu trời. Đây không chỉ là năng lượng do ngọn núi nện xuống, còn có công kích mạnh mẽ của ngũ sắc khô lâu. Lúc này, phế tích thành cổ hoàn toàn bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, sóng lớn ngập trời, mặt đất vỡ nát, toàn bộ khu vực dường như sắp hoàn toàn sụp đổ và hủy diệt. Lực lượng bài sơn đảo hải cuồn cuộn mãnh liệt về bốn phương tám hướng, hủy diệt tất cả chướng ngại vật trên đường đi. Nơi thành cổ tọa lạc bây giờ đã trở thành một nguồn hủy diệt, từng tia sáng rực rỡ chói mắt không ngừng bộc phát từ đó, lan ra mười phương. Hừ, đấu với ta, chiêu này nện xuống, các ngươi chắc chắn phải chết, ngũ sắc khô lâu cười lạnh. Nhưng ngay sau đó, trong phế tích thành cổ tràn ngập năng lượng, truyền đến âm thanh cực lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cửu Thanh Tiên Quang, là Lận Tiên Vương, hắn bảo vệ Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, còn có Thủy Tinh Đầu Lâu. Sau đó, hắn thi triển một môn tiên pháp vô thượng học được ở nhân gian. Cửu Thanh Tiên Quang chia làm Cửu Đạo Tiên Quang, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Linh Thanh, Nguyên Thanh, Hư Thanh, Hoa Thanh, Mộc Thanh, Chí Thanh. Mỗi một đạo đều có uy lực vô địch, tiêu diệt càn khôn, phân chia trong đục, lắng đọng nguyên khí, khai THIND nhà. Một khi thực sự thi triển, vạn tà bất xâm, cho dù tiên vương rơi vào trong tiên quang, cũng phải hóa thành cho bụi và nước trong, tiêu diệt tất cả. Môn tiên thuật đáng sợ này, mãi đến cảnh giới tiên vương, mới phát huy ra uy lực thực sự. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từ trong thành cổ bị nện xuống, liên tiếp bay ra 9 loại ánh sáng, mỗi loại đều khác nhau, va chạm với ngọn núi và công kích của ngũ sắc khô lâu, ẩm, lúc này. Mặt đất ở sâu trong tử giới rung chuyển, sự va chạm do công kích tạo ra, khiến tử khí ngập trời cuồn cuộn mãnh liệt, nhấn chìm nơi này, ngay cả thần thức cũng không thể nhìn thấu. Lúc này, trong hư không, dày đặc dấu vết đại đạo, không có gì có thể xuyên qua. Chỉ có Cửu Thanh Tiên Quang của Lận Tiên Vương đang nuốt chửng tất cả. Giống như nhà cửa bẩn thỉu, Cửu Thanh Tiên Quang đang dọn dẹp, gầm. Khô lâu đạp trên ngũ sắc quang mang vừa rồi, khi thế chống trời đạp đất đã biến mất, nó kinh hãi nhìn Cửu Thanh Tiên Quang, cảm nhận được mối đe dọa cực lớn. Nó phát ra một tiếng hét lớn, cố gắng đánh nát tất cả. Nhưng, vô dụng. Uy lực của Cửu Thanh Tiên Quang không phải là thứ mà một ngũ sắc khô lâu có thể so sánh. Đặc biệt là khi tiên quang lan đến người nó. Ngũ sắc khô lâu trực tiếp bị nuốt chửng. Lận Tiên Vương bình tĩnh thong dong bước ra khỏi phế tích thành cổ, nói: "Tiên Vương không thể bị sỉ nhục, ngươi chết không oan." Ầm, trong đống đổ nát, một bộ ngũ sắc khô lâu bị ăn mòn nghiêm trọng rơi xuống. Hắc khô lâu lập tức chạy tới, lấy linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu. Đây chính là linh hồn hỏa diễm mới tinh, tuy ý chí đã bị chém đứt, nhưng vẫn còn năng lượng thuần túy, bây giờ vừa hay có thể dùng để hấp thu, tăng cường thực lực của bản thân. Hắc khô lâu mừng rỡ nói. Phía sau nó, Bạch khô lâu cũng đến, bình tĩnh nói: "Ai thấy người đó được?" Hắc khô lâu rất muốn chửi ầm lên. Nhưng thủy tinh đầu lâu cũng bay tới, nói, ai thấy người đó được. Hắc khô lâu nén đau lòng, dưới ánh mắt của Lận Cửu Phụng, chia linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu này thành 3 phần. 1/3 linh hồn hỏa diễm này cũng tốt hơn không có gì, ngũ sắc khô lâu này mới thăng cấp không lâu, tuyệt đối không quá 100 năm, thực lực bình thường, nhưng Lận Tiên Vương ngươi cũng quá mạnh mẽ rồi, cứ như vậy mà giết chết nó. Thủy tinh đầu lâu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, linh hồn hỏa diễm của nó vì được 1/3 linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu nuôi dưỡng, đã trở lại bình thường, có trình độ linh hồn hỏa diễm cấp tiên nhân. Ít nhất nó có thể tự bảo vệ mình, có thể trốn tránh, cũng có thể dốc hết sức chạy trốn. Tốt hơn nhiều so với tia linh hồn hỏa diễm yếu ớt trước đó. Đúng vậy, Cửu Phụng đại đế ngươi cũng mới đột phá, sao lại lợi hại như vậy? Hắc khô lâu sau khi hấp thu xong linh hồn hỏa diễm, tò mò hỏi. Bạch khô lâu cũng nhìn về phía Lận Tiên Vương. Trong cùng cấp bậc, Lận Tiên Vương vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch, Lận Tiên Vương cũng có thể thành công, chỉ là không biết Thủy Tinh Đầu Lâu lợi hại đến mức nào, Lận Tiên Vương tự tin nói. Ngươi đánh không lại Thủy Tinh Đầu Lâu đâu, Thủy Tinh Đầu Lâu khẳng định nói. Tại sao? Lận Tiên Vương khiêm tốn hỏi. Bởi vì tuy Thủy Tinh Đầu Lâu và Ngũ Sắc Khô Lâu chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng trong đó ngươi còn phải leo lên Cửu Trọng Thiên, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Ngươi nói là, cảnh giới Ngũ Sắc Khô Lâu cũng chính là cảnh giới Tiên Vương, còn có Cửu Trọng Thiên, Lận Tiên Vương nghiêm túc hỏi. Đối với cảnh giới Tiên Vương, hắn thật sự cái gì cũng không biết, hoàn toàn trống rỗng. Trước đó Lận Cửu Phụng còn tưởng rằng sau khi Ngũ Sắc Khô Lâu đột phá, cảnh giới tiếp theo chính là Thủy Tinh Đầu Lâu. Nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều nghiêm túc lắng nghe, bây giờ bọn chúng đều là linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, đã hấp thu 1/3 linh hồn hỏa diễm của Tiên Vương, sau này cũng cần đột phá Ngũ Sắc Khô Lâu, vì vậy bây giờ nghe vô cùng chăm chú. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, trong cảnh giới Tiên Vương, đúng là có Cửu Trọng Thiên cần vượt qua, nhưng đến tử giới, trong Ngũ Sắc Khô Lâu, không gọi là Cửu Trọng Thiên, mà là Cửu Giai. lấy linh hồn hỏa diễm ngũ sắc làm căn cơ, nhất giai nhất trọng thiên, ngũ sắc khô lâu bị ngươi dễ dàng giết chết, chính là nhất giai. Thủy tinh đầu lâu giải thích chi tiết cho ba người Lận Cửu Phụng nghe. Hiểu rồi, thì ra là như vậy, Lận Cửu Phụng chợt hiểu ra. Hắn nghĩ vẫn còn hơi đơn giản. Trong cảnh giới tiên vương có cửu trọng thiên, bây giờ hắn chỉ là tiên vương nhất trọng thiên mà thôi. Cửu trọng thiên này, rốt cuộc là từ đâu mà có, ta chưa từng nghe nói qua, Hắc Khô Lâu tò mò hỏi. Ta cũng vậy, có lẽ là chúng ta vẫn luôn ở ngoại vi, kiến thức nông cạn, nhưng những cảnh giới trước đây, rất ít khi có cái gọi là cửu trọng thiên, Bạch Khô Lâu nói. Lận Cửu Phụng cũng rất tò mò, nhưng bây giờ việc cấp bách là phải rời khỏi đây. Vừa đi vừa nói, nơi này xảy ra đại chiến, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của ngũ sắc khô lâu khác, nếu đến một ngũ sắc khô lâu tứ ngũ giai, ta chưa chắc đã đánh lại. Lận Tiên Vương rất tự biết mình, hắn biết mình có thể vượt cấp giết địch, nhưng không thể vượt qua nhiều trọng thiên cùng một lúc. Nếu có vạn gia đăng hỏa, có bái tướng đài, có trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, có thánh đường chi kiếm, hắn liền dám liều mạng với thủy tinh đầu lâu. Nhưng bây giờ, mới đến nơi, vẫn nên khiêm tốn một chút. Đợi Lận Tiên Vương làm quen với sâu trong tử giới, rồi hãy ra tay trấn áp nơi này, Lận Cửu Phụng thầm nói. Một người, ba khô lâu cũng không dừng lại nữa, nhanh chóng rời khỏi đây. Hắc khô lâu mang theo bia đồng xanh của nó. Bạch khô lâu mang theo quan tài của Minh Vương. Thủy tinh đầu lâu tự mình trôi nổi giữa không trung. Bọn chúng cùng nhau được chân khí của Lận Tiên Vương bao bọc, lập tức biến mất không thấy đâu, rời khỏi thành cổ phế tích này. Trước đó vẫn là thành cổ phế tích, nhưng bây giờ đã không nhìn thấy một chút dấu vết nào nữa. Hoàn toàn bị trận chiến vừa rồi hủy diệt. Trong vòng một phút sau khi Lận Tiên Vương rời đi, ba ngũ sắc khô lâu ầm ầm giáng xuống. Ba ngũ sắc khô lâu này đều có thân hình cao lớn, bộ xương cường tráng, mỗi con đều cao hơn 10 mét. Có người đã giết ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành chúng ta, một cự nhân khô lâu nói. Là trực tiếp nghiền áp giết chết, công pháp sử dụng, chưa từng nghe thấy. Linh hồn hỏa diễm của một cự nhân khô lâu đang truy tìm cửu thanh tiên quang mà Lận Tiên Vương vừa thi triển. Vậy nói như vậy là khô lâu mới đến tử giới, sau khi đi vào đây, trở thành tiên vương, giết vào sâu trong tử giới, cự nhân khô lâu cao lớn nhất hỏi. Hẳn là như vậy, ngũ sắc khô lâu mới, hơn nữa còn mang theo tiên pháp mới xuống đây. Cự nhân khô lâu mở miệng đầu tiên gật đầu nói. Tìm được nó, mời nó đến cự nhân thành chúng ta làm khách, phải để nó nói ra tất cả những gì nó biết, cự nhân khô lâu cao lớn nhất hạ lệnh. Tuân lệnh, Lâm An đại nhân, hai cự nhân khô lâu chắp tay nói. Cự nhân khô lâu cao lớn nhất, tên là Lâm An, linh hồn hỏa diễm của nó còn hùng hậu và đáng sợ hơn hai ngũ sắc khô lâu còn lại cộng lại, Lận Tiên Vương còn chưa biết những chuyện này. Hắn mang theo Hắc Bạch Khô Lâu và Thủy Tinh Đầu Lâu cùng lên đường, trên đường liền nghe thấy Thủy Tinh Đầu Lâu nói về lai lịch của Tiên Vương Cửu Trọng Thiên. Lận Tiên Vương vừa đi về phía trước, vừa chăm chú lắng nghe. Hắn mới đi vào cảnh giới Tiên Vương, đối với những chuyện bên trong hoàn toàn không biết gì, tuy Thủy Tinh Đầu Lâu chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng dù sao trước đó nó cũng đã vượt qua Tiên Vương Cửu Trọng Thiên, đi vào cảnh giới tiếp theo. Vì vậy, nó nhất định biết rất nhiều. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, theo ta được biết, kỳ thực rất nhiều năm trước, đại khái là 10 vạn năm trước, cảnh giới Tiên Vương cũng không gọi là Tiên Vương, cũng không có cái gọi là Cửu Trọng Thiên. Xưng hô của mọi người biến hóa đa dạng, mỗi người một khác, giữa các thế lực khác nhau, giữa các tộc đàn khác nhau, xưng hô đối với cảnh giới này đều không giống nhau. Vậy tại sao lại biến thành Tiên Vương Cửu Trọng Thiên bây giờ? Hắc Khô Lâu tò mò hỏi. Ta cũng muốn biết, hơn nữa chuyện 10 vạn năm trước, sao ngươi biết được? Bạch Khô Lâu nghi ngờ hỏi. Làm sao ta biết chuyện 10 vạn năm trước, chuyện này để sau hãy nói. Thủy Tinh Đầu Lâu từ chối trả lời câu hỏi này, nó trả lời câu hỏi của Hắc Khô Lâu, cảnh giới trước kia biến thành Tiên Vương Cửu Trọng Thiên bây giờ là vì một người. Một người? Hắc Khô Lâu kinh ngạc nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu. Đúng vậy, Thủy Tinh Đầu Lâu kiên định gật đầu. Ai vậy, lợi hại như thế, thay đổi cả một đại cảnh giới, Bạch Khô Lâu kinh ngạc nói. Lận Cửu Phụng cũng rất tò mò, hắn bay một khoảng cách rất xa, mới dừng lại trước một ngọn núi xanh, sau đó thả Hắc Bạch Khô Lâu và Thủy Tinh Đầu Lâu ra. Núi xanh ở phía xa, một dòng suối trong vắt ngay trước mắt, nước hồ lấp lánh, điều này rất hiếm thấy, ở tử giới tràn ngập tử khí, rất ít khi nhìn thấy dòng nước trong vắt như vậy. Còn âm hà là màu vàng, không thể so sánh với dòng suối này, ngược lại có thể so sánh với hoàng hà ở nhân gian. Lận Tiên Vương ngồi trên bãi cỏ xanh, yên lặng quan sát xung quanh, sau đó lắng nghe Thủy Tinh Đầu Lâu kể chuyện. Một cường giả tên là Tiên Vương, hắn tồn tại vào 10 vạn năm trước, có người nói hắn là cao thủ cùng thời với Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Cũng có người nói hắn là Tiên Vương tuyệt thế vô song quật khởi sau khi Thích Ca Mâu Ni Đại Đế biến mất, tin tức của hắn. Bây giờ đã không còn ai biết, nhưng năm đó vì hắn đã xác định cảnh giới Tiên Vương này, cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Lận Tiên Vương khẽ động trong lòng, hắn biết Tiên Vương này. Tiên Vương phạt cửu thiên. Hơn nữa, lúc trước khi xuất hiện cùng chư thần Chi Vương, Phục Tô Vương giả, chỉ điểm cho hắn, cũng có hắn. Năm đó, khi Tiên Vương xuất hiện, mang theo khí thế vô địch, toàn thân tiên quang lượn lờ, ngâm nga một bài thơ. Ta có một trái tim tiên, đã lâu bị bụi trần trói buộc, ngày nào bụi trần hết, ánh sáng sinh ra, chiếu sáng vạn đóa sơn hà. Sau đó Lận Cửu Phụng đã điểm danh được dị tượng Tiên Vương phạt cửu thiên này. Chỉ là Lận Cửu Phụng chưa từng nghĩ tới, Tiên Vương phạt cửu thiên và cảnh giới Tiên Vương lại có liên quan. Điều này quá bất ngờ. Tại sao mọi người dùng Tiên Vương để đặt tên cho cảnh giới này? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Điều này thật sự khiến hắn rất kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới cảnh giới tiên vương lại dùng một người để đặt tên. Hơn nữa người này, hắn đã sớm tiếp xúc qua. Tuy chỉ là thoáng qua, tuy đối phương chỉ là một tia ý thức linh hồn phân tán trong thế gian. Nhưng bây giờ, Lận Cửu Phụng muốn làm rõ. Hắn phát hiện mình có lẽ đang dần dần tiếp xúc với bí mật cốt lõi nhất của thế giới này. Bởi vì tiên vương đã làm một chuyện kinh thiên động địa, hắn dùng sức mạnh của mình đặt tên cho cảnh giới tiên vương này, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Chuyện lớn gì? Hắc Hồ Lâu rất tò mò, nghe những câu chuyện của cường giả như vậy, đối với nó mà nói có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Bạch Hồ Lâu cũng vậy, đối với vị tiên vương đã thay đổi cảnh giới tu luyện này, nó cũng có hứng thú rất lớn. Tiên vương, nghi thiên mà lên, đánh nát cửu thiên, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Chính là vì chuyện này, cho nên trong cảnh giới tiên vương mới có cửu trọng thiên, tương ứng với năm đó, cửu trọng thiên bị hắn đánh nát. Hơn nữa, ở nhân gian, cũng vĩnh viễn lưu lại dị tượng tiên vương phạt cửu thiên, là một trong những dị tượng mạnh nhất, Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc nói. Tiên vương phạt cửu thiên, nghe thì có vẻ rất mạnh, Hắc Hồ Lâu hâm mộ nói. Nhưng, cửu thiên rốt cuộc là gì, tại sao tiên vương lại nghịch thiên, Bạch Hồ Lâu hỏi ra nghi hoặc. Lận Cửu Phụ ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cũng đang dậy sóng. Thì ra là vì năm đó tiên vương nghịch thiên, một mình đánh nát cửu thiên, cho nên mới được thế giới ghi nhớ, sau đó cảnh giới tiên vương được xác định, cho đến 10 vạn năm sau, vẫn sử dụng cảnh giới này. Điều này thật đáng sợ. Đối mặt với nghi ngờ của Bạch Hồ Lâu, Thủy Tinh Đầu Lâu trả lời rất thẳng thắn, ta không biết. Chẳng phải ngươi biết rất nhiều sao? Hắc Hồ Lâu kinh ngạc nói. Ta đúng là biết không ít, nhưng ta không phải là vạn năng, ta cũng là nghe người khác nói, ta cũng là nhìn thấy trên cổ tịch, ta cũng là điều tra ra. Nhưng thời đại quá xa xưa rồi, đó là chuyện của 10 vạn năm trước, bây giờ ngay cả chuyện 3 vạn năm trước cũng không còn tin tức, huống chi là 10 vạn năm trước, Thủy Tinh Đầu Lâu nói từ tận đáy lòng. Cũng chính là 10 vạn năm trước, xuất hiện hai cao thủ mạnh mẽ, Thích Ca Mâu Ni Đại Đế và Tiên Vương. Một người sáng lập Phật giáo, truyền bá khắp nơi, cho đến ngày nay vẫn còn, để lại một ít ghi chép về Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Tiên vương thì vì nghịch thiên, vĩnh viễn lưu lại dị tượng tiên vương phạt cửu thiên này mới có thể điều tra ra, nhưng năm tháng đã lâu, có một chút thông tin này đã rất không dễ dàng rồi. Còn cửu thiên rốt cuộc là gì? Tại sao tiên vương lại nghịch thiên? Cuối cùng tiên vương là sống hay chết? Ta không biết, trên thế giới này, e rằng cũng không ai biết. Ta đã nói cho các ngươi tất cả thông tin ta biết, những thứ khác ta thật sự không biết. Thủy Tinh Đầu Lâu rất thẳng thắn, nói ra tất cả những gì mình biết, sau đó liền không nói nữa. Tiên vương phạt cửu thiên, dị tượng này, ta có. Lận Tiên Vương nghe một lúc, im lặng lên tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba Khô Lâu đều nhìn về phía Lận Tiên Vương, linh hồn hỏa diễm bập bùng, vô cùng hoạt bát. Lận Tiên Vương, ngươi đã lĩnh ngộ Tiên Vương phạt cửu thiên, Thủy Tinh Đầu Lâu kinh ngạc hỏi. Lận Cửu Phụng cũng không nói nhảm, năng lượng sau lưng bùng nổ, một dị tượng rơi xuống, một vị tiên vương vô địch, tay cầm cự phủ, đánh nát cửu trọng thiên, ầm, dị tượng ngắn ngủi này lại bộc phát ra năng lượng cực lớn, đặc biệt là tiên vương tay cầm cự phủ, đánh nát cửu trọng thiên. Ba Khô Lâu nhìn đến nhập thần, trong lòng vô cùng chấn động. Sức mạnh khủng bố đó, gia trì trên cự phủ, sức mạnh bùng nổ, sau khi đánh nát cửu trọng thiên, lan ra tam giới lục đạo, nhấn chìm chúng sinh, tuy chỉ là thoáng qua trong nháy mắt, nhưng uy lực này vẫn khiến bọn chúng chấn động sâu sắc. Ngay cả Lận Cửu Phụng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh phía sau của tiên vương phạt cửu thiên. Hắn cũng bị chấn động. Thì ra, khi ta tiến vào tiên vương, dị tượng tiên vương phạt cửu thiên cũng sẽ được bổ khuyết. Những hình ảnh phía sau này mới là tiên vương phạt cửu thiên chân chính, quá đáng sợ, cảm giác như một phủ bổ đôi cả thế giới. Lận Tiên Vương rất chấn động trong lòng, hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân, kinh ngạc vì sự đáng sợ của tiên vương phạt cửu thiên. Lận Tiên Vương, sao ngươi lại lĩnh ngộ được tiên vương phạt cửu thiên? Sau khi Thủy Tinh Đầu Lâu chấn động, liền nóng lòng hỏi. Cứ như vậy mà lĩnh ngộ vào một lúc tình cờ, Lận Cửu Phụng trả lời. Ngươi có thể phát dương quang đại tiên vương phạt cửu thiên, đến lúc đó thật sự trở thành cao thủ đáng sợ như tiên vương, vậy ngươi có thể sống lại, Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc đề nghị. Được rồi, cảnh giới tiên vương phạt cửu thiên, những chủ đề này đến đây là kết thúc. Lận Tiên Vương lại đột nhiên cắt ngang Thủy Tinh Đầu Lâu, hắn nhìn xung quanh, nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta vẫn còn ở tử giới, chúng ta còn phải tìm thông thiên chi tỉnh, còn phải trở về nhân gian, ta cũng muốn làm như Minh Vương năm đó, dễ dàng trấn áp tử giới. Vì vậy, ngươi nên nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta đi đâu, chứ không phải tiếp tục thảo luận Tiên Vương phạt cửu thiên, chuyện này để sau hãy nói, việc nào ra việc nấy, Lận Tiên Vương biết đâu là việc cấp bách. Việc cấp bách là phải đứng vững gót chân ở sâu trong tử giới. Vậy chúng ta hãy đến Cự Nhân Thành trước, Thủy Tinh Đầu Lâu lập tức nói. Chẳng phải ngươi nói Cự Nhân Thành rất nguy hiểm sao, vậy chúng ta đến đó làm gì, Lận Cửu Phụng nhíu mày nói. Chính là vì nguy hiểm, mới đáng để chúng ta đến, còn đến đó làm gì, đương nhiên là tìm Khô Lâu hỏi tình huống hiện tại của tử giới. Dù sao ta cũng đã bị đuổi ra ngoài nhiều năm rồi, hải tang điền, tử giới đã sớm thay đổi, thành cổ mà ta biết năm đó đều đã biến thành phế tích. Vì vậy chúng ta phải làm rõ tử giới bây giờ là tình huống gì, có thế lực lợi hại nào quật khởi hay không, hoặc có người lợi hại nào xuất hiện hay không, Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc giải thích. Đi, đến Cự Nhân Thành, Lận Cửu Phụng lập tức nói. Trên đường đi, Thủy Tinh Đầu Lâu cảm khái nói, Cự Nhân Thành đến bây giờ vẫn còn, cũng thật khó tin, 2 vạn năm trước, thời kỳ đỉnh phong của Minh Vương, bọn chúng đã tồn tại, bây giờ vẫn còn, có thể truyền thừa nhiều năm như vậy ở tử giới, không có mấy ai. Hắc Hồ Lâu nói, vậy chúng ta phải cẩn thận, Cự Nhân Thành truyền thừa lâu như vậy, nội tình thâm hậu, ai biết có bản lĩnh gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Bạch Khô Lâu cũng nói không sai, chúng ta ở đây chỉ có một cường giả là Lận Tiên Vương, nếu thật sự bùng nổ xung đột, sẽ rất bất lợi. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, yên tâm đi, Cự Nhân Thành năm đó, bây giờ nên gọi là Cự Nhân Quốc rồi, nhiều năm như vậy, hẳn là đã phát triển không ít phân thành. Bây giờ chúng ta muốn đi, chính là phân thành, tìm Khô Lâu bán tin tức, sau đó mua được tin tức mình muốn, lập tức rời đi, sẽ không bị phát hiện. Thủy Tinh Đầu Lâu cũng tự biết mình, biết bây giờ để Lận Cửu Phụng đối đầu với Cự Nhân Thành, là tuyệt đối không có phần thắng. Được rồi, chúng ta chú ý một chút, hẳn là không có việc gì, đừng sợ, có Lận Tiên Vương ở đây, chúng ta không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ chuyện, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Nói cho ta biết Cự Nhân Thành ở hướng nào, bây giờ ta đưa các ngươi qua đó, không thể trì hoãn nữa, ta luôn cảm thấy, ở lâu trong tử giới, sẽ xảy ra chuyện lớn, Lận Tiên Vương nghiêm túc nói. Trong lòng hắn, dâng lên sự lo lắng. Tuy tử giới đã cho hắn sống lại một cách may mắn, nhưng nhân gian vẫn còn rất hỗn loạn, vô số chuyện rắc rối cần Lận Tiên Vương xử lý. Hắn không thể trì hoãn quá nhiều thời gian ở tử giới. Nếu thật sự kéo dài đến khi Thái Cổ Thất Tộc không bị đại trận mà Phục Tô Vương giả bố trí ảnh hưởng, toàn diện giáng lâm, vậy tuyệt đối là một tai họa. Đến lúc đó, không biết nhân gian sẽ chết bao nhiêu người. Xương trắng phơi đầy đồng, đói khát khắp nơi, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Đây đều là những chuyện có thể xảy ra. Vì vậy Lận Cửu Phụng cũng không trì hoãn, sau khi Thủy Tinh Đầu Lâu chỉ một hướng, lập tức mang theo 3 khô lâu, bia đồng xanh, quan tài của Minh Vương rời đi. Vèo, vượt qua núi xanh nước biếc, vượt qua vô số dãy núi, Lận Cửu Phụng cuối cùng cũng nhìn thấy 10 mấy tòa thành trì khổng lồ, không ngừng lan rộng trên bình nguyên rộng lớn. Từng tòa nối liền nhau, cuối cùng mới nhìn thấy chủ thành, tọa lạc trên một dãy núi, 18 tòa thành lớn xung quanh bảo vệ nó. Lận Tiên Vương vừa nhìn thấy, liền khẳng định nói, đây là một đại trận khổng lồ, lấy địa mạch và thành trì làm mạch lạc của trận pháp, sau đó kết hợp với nhau, tạo thành một sát trận khổng lồ. Lận Tiên Vương chính là đại sư trận pháp, kiến thức về trận pháp của hắn là nhất đẳng. Đặc biệt là trận pháp phản sinh mệnh đại đạo đã từng dung nhập vào cơ thể hắn, mang đến cho Lận Tiên Vương sự tăng cường rất lớn, cũng khiến hắn hiểu biết về trận pháp cao hơn một bậc. Hắn vừa nhìn liền thấy được bí ẩn trận pháp của Cự Nhân Thành. Hơn nữa đây không phải là phòng ngự trận pháp, mà là một đại sát trận, sau khi kích hoạt chính là để giết người. Trước đó ta đã nói, thành trì được xây dựng nhất định sẽ có trận pháp, nhưng phần lớn đều là phòng ngự trận pháp, rất ít khi có công kích trận pháp như vậy, từ đó có thể thấy được tính cách của Khô Lâu trong Cự Nhân Thành, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Vậy bây giờ chúng ta đi vào sao? Hắc Khô Lâu hỏi. Đương nhiên đi vào, Lận Tiên Vương mang theo chúng ta, như vậy mục tiêu nhỏ hơn một chút, sẽ không bị phát hiện ra vấn đề, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Lận Cửu Phụng đưa 3 khô lâu, còn có bia đồng xanh và quan tài của Minh Vương vào trong cổ chiến trường chi kiếm. Cổ chiến trường chi kiếm là pháp kiếm mà Ngũ Sắc Khô Lâu sử dụng, nhất định có một không gian, bảo vệ Hắc Bạch Khô Lâu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn Lận Cửu Phụng thì thi triển thái cổ ẩn nặc pháp, lặng lẽ tới gần một tòa cự nhân thành. Tòa cự nhân thành này, phòng thủ rất nghiêm ngặt, nhưng tuyệt đối không thể phòng bị được Lận Tiên Vương. Lận Cửu Phụng có thái cổ ẩn nặc pháp, không bị phát hiện, rất dễ dàng liền đi vào cự nhân thành. Có điểm danh tại cự nhân thành không? Dòng chữ này đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lận Cửu Phụng lập tức nói, điểm danh. Đến cự nhân thành, kích hoạt điểm danh, vậy dĩ nhiên là phải điểm danh. Lận Cửu Phụng cũng muốn biết mình có thể điểm danh được thứ gì ở cự nhân thành. Điểm danh thành công, nhận được cự lãng tam trọng tấu. Lận Cửu Phụng nghe vậy liền ngơ ngác, đây là cái quỷ gì, cự lãng tam trọng tấu, hắn chưa từng nghe nói qua. Bất đắc dĩ, Lận Cửu Phụng bắt đầu tra cứu thông tin. Đây là một môn cổ pháp thần kỳ, thi triển cự lãng tam trọng tấu, có thể khiến tu vi, chiến lực của ngươi, giống như cự lãng, chồng chất lên 3 lần, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Thông tin chỉ có một câu này. Nhưng Lận Cửu Phụng đã hiểu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cự lãng tam trọng tấu này là dùng để tăng cường thực lực, đối với hắn mà nói, là trợ lực hiếm có. Đặc biệt là bây giờ hắn đã đến cảnh giới tiên vương, không có pháp bảo mạnh mẽ nào, tuy cũng có thể vượt cấp giết địch, nhưng ở sâu trong tử giới nguy hiểm trùng trùng, Lận Cửu Phụng vẫn phải tiếp tục mạnh lên. Dù sao khoảng cách với mục tiêu Minh Vương dễ dàng trấn áp tử giới, Lận Cửu Phụng vẫn còn kém rất nhiều. Bây giờ có cự lãng tam trọng tấu này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng cực lớn. Học được cự lãng tam trọng tấu, Lận Cửu Phụng mới có thời gian quan sát tòa cự nhân thành này. Khác với thành trì bình thường, trong tòa thành trì này, kiến trúc đều rất cao lớn, dù sao Khô Lâu trong cự nhân thành, phần lớn đều cao từ 8m đến 10m, kiến trúc cao một chút là rất bình thường. Trong cự nhân thành, không khác gì thành trì ở nhân gian, đều là cảnh tượng rất náo nhiệt. Điểm khác biệt duy nhất chính là tất cả đều là khô lâu. Nhìn ra xa, đủ loại linh hồn hỏa diễm màu sắc khác nhau nằm trong bộ xương khô lâu, sau đó trò chuyện, thương lượng gì đó, nhìn rất khác biệt. Lận Cửu Phụng không hỏi rầm rộ, hắn dùng tinh thần khống chế một khô lâu có linh hồn hỏa diễm màu đỏ, sau đó đi đến con hẻm nhỏ, ở một góc, Lận Cửu Phụng hỏi nó, trong cự nhân thành, có khô lâu bán tin tức không? Khô lâu bị khống chế, mơ mơ màng màng nói, Có Khô Lâu bán tin tức, ngươi chỉ cần đưa ra linh hồn hỏa diễm đủ nhiều là có thể trao đổi. Ai đang bán? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Cự Nhân Thành chính thức có, cá nhân cũng có, chợ đen, giá cả rẻ hơn một chút, nhưng độ chính xác của tin tức không chính xác bằng chính thức, Khô Lâu này nói. Chợ đen ở đâu? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi, thuận tiện quan sát xung quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường. Lộ trình của chợ đen, ta vẽ cho ngươi, ngươi cứ tìm đến nhà đó là được, nhớ kỹ, gõ cửa 3 tiếng nhẹ nhàng, 3 tiếng dồn dập, lại thêm 3 tiếng trầm, nói một câu tin tức không đủ, xin chủ nhà hỗ trợ thêm một chút. Đây là ám hiệu, sau khi ngươi đến đừng nhầm lẫn. Khô Lâu bị khống chế thành thật nói, còn cẩn thận dặn dò Lận Cửu Phụng đừng nhầm lẫn. Lận Cửu Phụng ghi nhớ những điều này trong lòng, lại nhìn bản đồ lộ trình mà Khô Lâu này vẽ ra, vô cùng hài lòng. Bây giờ ngươi đi ra ngoài, làm những việc ngươi nên làm, quên hết mọi chuyện đi, Lận Cửu Phụng ra lệnh cho nó. Khô Lâu này mơ mơ màng màng đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đi được khoảng 100 mét, đột nhiên giật mình, nhìn trái nhìn phải, sơ sơ đầu lâu của mình, linh hồn hỏa diễm nhảy lên, trực tiếp rời đi. Mà Lận Cửu Phụng cầm bản đồ, đi tìm chợ đen. Trong Cự Nhân Thành, đường phố, ngõ hẻm bình thường đều vô cùng rộng lớn, những đại khô lâu cao hơn 8 mét này, hoàn toàn không phát hiện ra Lận Cửu Phụng là du hồn. Thái cổ ẩn nặc pháp chính là lợi hại như vậy. Cuối cùng, khi Lận Cửu Phụng rẽ đến mức muốn im lặng, hắn đã tìm thấy địa điểm trên bản đồ. Đây là một căn nhà màu đen, cửa lớn đóng chặt như không có người. Ta không còn linh hồn hỏa diễm nữa, Lận Cửu Phụng đứng trước cửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện xấu hổ. Vẫn dùng cách cũ, mê hoặc Khô Lâu này một chút, Thủy Tinh Đầu Lâu đề nghị với Lận Cửu Phụng. Khô Lâu của chợ đen, có thể sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề, bọn chúng cũng không mạnh, chỉ là biết nhiều hơn, thuộc về tổ chức nào đó mà thôi, cũng sẽ không để ngũ sắc Khô Lâu ở đây bán tin tức, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Lận Cửu Phụng thấy vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. May mà bọn họ chỉ đến hỏi tình hình sâu trong tử giới hiện tại, sẽ không làm hại Khô Lâu bán tin tức này. Trước cửa, Lận Cửu Phụng làm theo lời Khô Lâu kia, gõ cửa 3 tiếng nhẹ nhàng, 3 tiếng dồn dập, lại thêm 3 tiếng trầm. Quả nhiên, bên trong cửa có động tĩnh. Lận Cửu Phụng lập tức nói, tin tức không đủ, xin chủ nhà hỗ trợ thêm một chút. Két, cánh cửa lớn từ từ được kéo ra, một khô lâu mở cửa. Đây là một khô lâu cấp linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, nó vừa mở cửa, nhìn về phía Lận Cửu Phụng, liền đối diện với ánh mắt của Lận Cửu Phụng. Vèo, ánh mắt của Lận Tiên Vương cực kỳ xâm lược, lập tức khóa chặt linh hồn của khô lâu này, sau đó trấn an nó, thôi miên nó. Ta đã cho ngươi rất nhiều linh hồn hỏa diễm, ngươi phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Trong nháy mắt này, Lận Cửu Phụng đã đưa ý nghĩ này vào linh hồn hỏa diễm của nó. Linh hồn hỏa diễm cấp vàng kim cũng không thể ngăn cản chiêu này của Lận Tiên Vương, thật sự cho rằng Lận Tiên Vương đã cho nó rất nhiều linh hồn hỏa diễm, ngoan ngoãn nói, khách nhân, mời vào. Lận Cửu Phụng đi vào, khô lâu này lập tức đóng cửa lại. Trong căn phòng mờ tối, nến được thắp sáng, chiếu sáng căn phòng, xua tan bóng tối. Lận Cửu Phụng lúc này mới chú ý tới, trong căn phòng này có rất nhiều trục cuốn, đều là ghi chép tin tức khác nhau. Khách nhân, ngài muốn hỏi gì? Khô lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim hỏi. Lận Tiên Vương thả Thủy Tinh Đầu Lâu, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ra, để Thủy Tinh Đầu Lâu hỏi, hắn ở bên cạnh lắng nghe. Hắn mới đến sâu trong tử giới, đối với tin tức nơi này hoàn toàn không biết gì, hỏi gì cũng không biết, vẫn nên làm người đứng xem thì hơn. Chuyện do hỏi tin tức vẫn nên giao cho Thủy Tinh Đầu Lâu. Nó nhất định có rất nhiều câu hỏi. Trên thực tế, Thủy Tinh Đầu Lâu thật sự nhịn không được nữa, vừa ra ngoài liền hỏi, bây giờ ở sâu trong tử giới, còn tin tức gì về Minh Vương không? Lận Tiên Vương cảm thấy Thủy Tinh Đầu Lâu đang lợi dụng chức quyền, nó chỉ quan tâm đến tin tức của Minh Vương, nhưng Minh Vương chẳng phải đã rời khỏi sâu trong tử giới rồi sao? Không có tin tức gì về Minh Vương xuất hiện ngắn ngủi, sau khi xuất hiện vào 2 vạn năm trước, liền không xuất hiện nữa, có người nói nàng đã tìm được thông thiên chi tỉnh. Cũng có người nói nàng đã chết ở sâu trong tử giới, nhưng những tin tức này đều là của 2 vạn năm trước, bây giờ không có một chút tin tức nào, mọi người cũng sẽ không nhắc đến Minh Vương. Khô lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim trả lời. Thủy Tinh Đầu Lâu rõ ràng, tâm trạng lập tức sa sút. Minh Vương mà nó ngày đêm mong nhớ, thoáng hiện rồi biến mất, không hề xuất hiện nữa. Lận Tiên Vương nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu như vậy, đột nhiên đảo mắt, hỏi, trước kia bên cạnh Minh Vương có phải có một khô lâu không, bây giờ nó thế nào rồi? Linh hồn hỏa diễm của Thủy Tinh Đầu Lâu vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Lận Tiên Vương. Đột nhiên Lận Tiên Vương hỏi tin tức của nó làm gì? Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu lập tức hứng thú, linh hồn hỏa diễm đều phấn chấn lên. Đúng là có một khô lâu như vậy, có người nói nó là thú cưng mà Minh Vương nuôi, cũng có người nói nó là người ái mộ Minh Vương, từ bỏ tất cả đi theo Minh Vương. Có thể được mọi người nhớ đến, không phải vì nó mạnh mẽ đến mức nào, mà là vì nó chỉ là một khô lâu bên cạnh Minh Vương mà thôi. Khô lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Cái gì mà thú cưng? Thủy Tinh Đầu Lâu lẩm bẩm, rất không hài lòng với truyền thuyết này, nó chính là ân nhân cứu mạng của Minh Vương được không? Im miệng, nghe nó nói, Lận Tiên Vương cắt ngang lời lẩm bẩm của Thủy Tinh Đầu Lâu. Lần cuối cùng khô lâu đó xuất hiện là vào 2 vạn năm trước, sau khi Minh Vương biến mất, mọi người đều nói Minh Vương đã tìm được thông thiên chi tỉnh. Rời khỏi tử giới, mà người duy nhất biết thông thiên chi tỉnh chính là khô lâu đó, vì vậy nó đã bị các thế lực lớn ở sâu trong tử giới đồng loạt truy sát. Cuối cùng, nó đã chết, thà chết cũng không chịu nói ra tung tích của Thông Thiên Chi Tỉnh, xương cốt bị thiêu đốt cho đến bây giờ. Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Lẫn Tiên Vương nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu, tên này nói thật, không lừa gạt nữa. Được rồi, đừng hỏi những vấn đề cổ xưa này nữa, ta hỏi một chút về hiện tại, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Lẫn Tiên Vương cũng không nói nữa, để Thủy Tinh Đầu Lâu tiếp tục hỏi. Gần đây sâu trong tử giới đã xảy ra chuyện lớn gì? Thủy Tinh Đầu Lâu hỏi. Chuyện lớn nhất chính là một con cốt long xông vào sâu trong tử giới, cũng đánh bị thương mấy ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành, tiếp tục đi về phía sâu trong tử giới. Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Lận Cửu Phụng khẽ động, cốt long hắn biết. Ở Âm Hà, cũng là nhờ sự mạnh mẽ của cốt long, Lận Cửu Phụng mới có thể có được nhiều linh hồn hỏa diễm như vậy, đột phá cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới Tiên Vương. Lúc đó cốt long đã xông vào sâu trong tử giới, không ngờ bây giờ lại xảy ra mâu thuẫn với cự nhân thành. Cốt long đi vào sâu trong tử giới là vì cái gì? Lận Cửu Phụng lên tiếng hỏi. Vì Thông Thiên Chi Tỉnh, Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Thông Thiên Chi Tỉnh đã được phát hiện sao? Mắt Lận Cửu Phụng lập tức sáng lên. Một số thế lực đỉnh cao có tin tức nhưng chúng ta không có được, nhưng cốt long đều xông vào từ bên ngoài, nhất định là đã xuất hiện. Bây giờ sâu trong tử giới đều đang chuẩn bị cho chuyện này, vô cùng căng thẳng, mỗi ngày đều có ngũ sắc khô lâu bị giết. Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Cự nhân tộc có động tĩnh gì? Thủy Tinh Đầu Lâu hỏi. Cự nhân tộc đã tổ chức một nhóm ngũ sắc khô lâu đi vào khu vực trung tâm của sâu trong tử giới tìm kiếm Thông Thiên Chi Tỉnh. Bây giờ người của các thế lực lớn đều đã đi, còn có một số ngũ sắc khô lâu độc hành cũng đi, thậm chí còn nghe nói có Thủy Tinh Đầu Lâu xuất hiện. Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Lộ trình của bọn chúng ngươi có không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không cần lộ trình, xuất phát từ cự nhân thành, tiếp tục đi sâu vào tử giới, ở đó là có thể phát hiện ra bọn chúng, không đi xa lắm. Nhưng các ngươi phải nhanh lên, bởi vì bọn chúng đã đi được một ngày rồi. Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim nói. Tốt, cảm ơn ngươi, quên chuyện hôm nay đi, quên chúng ta đi, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Lận Cửu Phụng dứt khoát thôi miên Khô Lâu linh hồn hỏa diễm màu vàng kim, sau đó mang theo Thủy Tinh Đầu Lâu, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, nhanh chóng rời khỏi cự nhân thành. Hắn phải tranh thủ thời gian, đuổi kịp đội ngũ của cự nhân tộc. Ngươi muốn ngũ sắc khô lâu của cự nhân tộc mở đường, ngươi trốn phía sau hưởng thụ thành quả. Thủy Tinh Đầu Lâu đoán suy nghĩ của Lận Tiên Vương. Đương nhiên, đây chính là cơ hội cực tốt, ta có thái cổ ẩn nặc pháp, bọn chúng không phát hiện ra ta được, đi theo bọn chúng, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lận Tiên Vương thừa nhận, hắn chính là nghĩ như vậy. Sau khi biết được tin tức, Lận Cửu Phụng nhanh chóng đưa ra quyết định, không dừng lại nữa, đuổi theo đội ngũ của cự nhân thành, đi theo phía sau bọn chúng, một khi có phát hiện, sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Mang theo Hắc Bạch Khô Lâu, Thủy Tinh Đầu Lâu, còn có bia đồng xanh và quan tài của Minh Vương, Lận Tiên Vương thi triển thái cổ ẩn nặc pháp, điên cuồng đuổi theo, đi theo hướng mà người của chợ đen chỉ, đuổi theo. Khô lâu của cự nhân thành mới đi ra ngoài không lâu, bọn chúng là một đội, tuy đều là ngũ sắc khô lâu, nhưng tốc độ nhất định sẽ bị chậm lại. Hơn nữa bọn chúng tiếp tục đi sâu vào tử giới, sẽ cẩn thận dè dặt, Lận Tiên Vương đuổi kịp, vẫn rất dễ dàng. Lận Tiên Vương đuổi theo, với tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng chưa đến nửa ngày, liền nhìn thấy đội ngũ của cự nhân tộc. Lận Tiên Vương vừa nhìn liền nhận ra. Bởi vì quá dễ nhận ra, nhóm khô lâu này ở tử giới là độc nhất vô nhị. Thân thể khổng lồ từ 8m đến 10m, bộ xương thô to, giống như cột chống trời, linh hồn hỏa diễm ngũ sắc càng tỏa ra uy áp đáng sợ. Những khô lâu này tụ tập lại với nhau, xung quanh căn bản không ai dám tới gần, uy áp của một nhóm ngũ sắc khô lâu bình thường căn bản không chịu nổi, sẽ bị đè bẹp. Sau khi Lận Tiên Vương nhìn thấy bọn chúng, liền chậm bước chân, nhỏ giọng nói, người của chợ đen không nói dối, khô lâu của cự nhân thành thật sự đang đi sâu vào tử giới. Hơn nữa bọn chúng lại phái ra nhiều ngũ sắc khô lâu như vậy, tuyệt đối không đơn giản, vì vậy, chỉ cần chúng ta đi theo bọn chúng là có thể biết được tin tức của Thông Thiên Chi Tỉnh. Thủy Tinh Đầu Lâu, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu được Lận Tiên Vương đưa vào cổ chiến trường chi kiếm, đang giao tiếp với Lận Tiên Vương. Tại sao đột nhiên Thông Thiên Chi Tỉnh lại xuất hiện? Thủy Tinh Đầu Lâu nghi ngờ hỏi. Năm đó Minh Vương rốt cuộc đã phát hiện ra Thông Thiên Chi Tỉnh như thế nào? Lận Tiên Vương hỏi Thủy Tinh Đầu Lâu. Chuyện này ta không biết, Minh Vương là sau khi phát hiện ra Thông Thiên Chi Tỉnh mới đưa ta đi, trên đường nàng không hề cho ta nhìn thấy thế giới bên ngoài, đến nơi mới thả ta ra. Thông Thiên Chi Tỉnh đó thật sự rất lớn, rất chấn động, xứng đáng là Thông Thiên Chi Tỉnh. Thủy Tinh Đầu Lâu hồi tưởng lại. Vậy bây giờ những ngũ sắc khô lâu này phát hiện ra tin tức của Thông Thiên Chi Tỉnh, không biết có giống với phát hiện của Minh Vương năm đó hay không? Lận Tiên Vương phỏng đoán. Không biết, nhưng năm đó bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh có một biển máu đó rất lớn, ta chỉ nhớ đặc điểm này, bởi vì dù cách Thông Thiên Chi Tỉnh cũng có thể nhìn thấy biển máu, ta hỏi Minh Vương, có phải là từ biển máu đến đây không? Minh Vương không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Thủy Tinh Đầu Lâu tiết lộ một chuyện chỉ có nó biết. Năm đó cho dù bị giết, bị chặt đầu, nó cũng không nói ra. Bây giờ nói ra, cũng là vì cảm thấy chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ, chính là Lận Tiên Vương. Nó cũng muốn đến bên cạnh Thông Thiên Chi Tỉnh xem thử, con đường mà Minh Vương đã đi qua năm đó. Biển máu, Lận Tiên Vương trầm ngâm, nhắc đến biển máu, hắn liền nghĩ đến Tiểu Bạch Miêu. huyết mạch cực kỳ kỳ quái trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu vẫn luôn khiến Lận Tiên Vương băn khoăn mãi không thôi. Cho dù đã đột phá cảnh giới huyền tiên, huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu cũng không hoàn toàn bộc lộ, chỉ là trong cơ thể có một biển máu, bên bờ biển máu còn có đủ loại tượng. Lúc Lận Tiên Vương bị giết, biển máu trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu tuôn ra, tràn vào cơ thể Lận Tiên Vương, khiến thi thể của hắn duy trì sức sống. Lận Tiên Vương năm đó đã ký kết một khế ước với Tiểu Bạch Miêu. Khế ước sinh tử. Lận Tiên Vương và Tiểu Bạch Miêu cùng vinh cùng nhục, cùng sống cùng chết. Lẽ ra Lận Tiên Vương bị giết, Tiểu Bạch Miêu cũng phải chết. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, biển máu trong cơ thể Tiểu Bạch Miêu tuôn ra, bao bọc thi thể Lận Tiên Vương, tràn vào cơ thể, duy trì chút sức sống cuối cùng, có thể làm trận nhãn của hỗn độn đại trận. Còn giữ lại một tia tàn hồn của Lận Tiên Vương, bái thiên địa với Tiểu Bạch Miêu. Như vậy mới đảm bảo Tiểu Bạch Miêu không chết cùng Lận Tiên Vương, hơn nữa Lận Cửu Phụng nghi ngờ mình có thể đến tử giới, hơn nữa còn mang theo ký ức có quan hệ rất lớn với biển máu đó. Bây giờ Thủy Tinh Đầu Lâu nhắc đến biển máu, lập tức gợi lại ký ức của Lận Tiên Vương. Dù sao đi nữa, đi theo đội ngũ của Cự Nhân Thành, hẳn là có thể tìm được đáp án, bọn chúng rầm rộ như vậy, nhất định là đã phát hiện ra gì đó. Lận Cửu Phụng kiên định nói, hắn thi triển Thái Cổ Ẩn Nặc Pháp, đi theo đội ngũ này từ xa, bởi vì hắn cũng đã tiến vào cảnh giới Tiên Vương, cho nên những người này căn bản không phát hiện ra Lận Tiên Vương. Đội ngũ của Cự Nhân Thành tiến về phía trước, bọn chúng dường như rất hiểu đường đi ở sâu trong tử giới, nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng tránh một số nơi nguy hiểm, chỉ trong một ngày, bọn chúng đã đi được mấy ngàn dặm. Ở bên ngoài tốc độ này căn bản không tính là gì. Nhưng đây là sâu trong tử giới, đã rất tốt rồi. Lận Tiên Vương cũng vì sự quen thuộc của bọn chúng mà ít đi đường vòng, vẫn luôn đi theo từ xa, không bị phát hiện. Mà ngày này, đội ngũ Khô Lâu của Cự Nhân Thành gặp phải một đội ngũ khác, hai bên đều dừng lại. Khô Lâu của Thú Vương Thành, các ngươi cũng nhận được tin tức sao? Khô Lâu dẫn đầu của Cự Nhân Thành nhìn nhóm xương trắng của đủ loại hung thú trước mặt, cười lạnh. Cự Nhân Thành các ngươi có thể nhận được tin tức, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức. Một con bạch hổ Khô Lâu của Thú Vương Thành đi ra, linh hồn hỏa diễm ngũ sắc giữa mi tâm lóe lên, khí thế bất phàm, áp Cự Nhân Thành. Xem ra không chỉ các ngươi, còn có Tu La Thành, Bách Chiến Thành đều nhận được tin tức rồi. Ngũ sắc Khô Lâu của Cự Nhân Thành nói với giọng điệu không tốt. Lần này Thông Thiên Chi Tỉnh xuất hiện, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, ta đã chán ghét tử giới này rồi, ta muốn trở về nhân gian, máu thịt sống lại, ai dám ngăn cản, vậy sẽ là liều chết triệt để. Bạch Hổ Khô Lâu quát lớn một tiếng, bày tỏ thái độ. Hừ, ta cũng muốn đi vào nhân gian, tử giới chết tiệt này, ai muốn ở lại thêm, nếu Thông Thiên Chi Tỉnh thật sự xuất hiện, chúng ta có thể hợp tác, dù sao mục tiêu của mọi người đều giống nhau. Ngũ sắc Khô Lâu của Cự Nhân Thành đưa ra lời mời. Lũ Khô Lâu các ngươi tuy cao lớn, nhưng lại có nhiều tâm cơ nhất, lời của các ngươi không đáng tin. Mọi người vẫn nên dựa vào bản lĩnh của mình thì hơn, nếu thật sự hợp tác với các ngươi, người đầu tiên bị lừa chết nhất định là chúng ta. Bạch Hổ Khô Lâu dứt khoát từ chối, căn bản không tin tưởng Khô Lâu của Cự Nhân Thành. Vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình, ngũ sắc Khô Lâu của Cự Nhân Thành rất khó chịu, cười lạnh, xoay người rời đi. Bạch Hổ Khô Lâu của Thú Vương Thành cũng xoay người, mang theo đội ngũ của mình, tiếp tục tiến lên. Hai bên, rất không hợp nhau. Lận Tiên Vương đi theo phía sau, làm một cái bóng, tinh thần dao động, giao tiếp với Thủy Tinh Đầu Lâu cùng những người khác. Thú Vương Thành có lợi hại như Cự Nhân Thành không? Thủy Tinh Đầu Lâu trả lời, đúng vậy, lợi hại như nhau, không chỉ hai bọn chúng, còn có Tu La Thành, Bách Chiến Thành, đều là hai vạn năm không bị diệt vong. Những thế lực lớn đỉnh cao này, trong hai vạn năm đều không phát hiện ra Thông Thiên Chi Tỉnh sao? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Thông Thiên Chi Tỉnh không dễ phát hiện như vậy, hơn nữa những Khô Lâu ở sâu trong tử giới, phần lớn đều ở cấp bậc Tiên Vương cửu trọng thiên. Số ít đạt đến tầng thứ Thủy Tinh Đầu Lâu, nhưng cũng không thể tìm hiểu rõ ràng những bí mật ở sâu trong tử giới. Thủy Tinh Đầu Lâu nói ra một bí mật. Thủy Tinh Đầu Lâu ở sâu trong tử giới, không nhiều sao. Lận Tiên Vương ngẩn người, hắn còn tưởng rằng rất nhiều, ngũ sắc Khô Lâu dường như không đáng tiền. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Ở tử giới, căn bản không có bao nhiêu Thủy Tinh Đầu Lâu, bởi vì năng lượng của tử giới không thể chống đỡ quá nhiều Thủy Tinh Đầu Lâu. Năm đó nếu không phải Minh Vương vào thời khắc cuối cùng cho ta nhiều tài nguyên như vậy, ta cũng không thể đột phá Thủy Tinh Đầu Lâu, cho nên ngũ sắc Khô Lâu đã rất lợi hại rồi. Khi ngươi đột phá đến Tiên Vương cửu trọng thiên, ở tử giới, về cơ bản có thể hoành hành ngang dọc, chỉ cần không gặp phải phiền phức gì đặc biệt, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Vậy nếu ta đột phá ngũ sắc Khô Lâu, là có thể đứng vững gót chân ở sâu trong tử giới rồi, Hắc Khô Lâu mong chờ nói. Đúng vậy, nhưng tiền đề là, ngươi đừng tìm chết đắc tội với mấy thế lực lớn mà chúng ta vừa nói, nếu chọc giận bọn chúng, trừ khi ngươi là Tiên Vương cửu trọng thiên, nếu không ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Chờ đã, ta nhớ ra một chuyện, ngũ sắc Khô Lâu đều sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước, vậy ngươi đều là Thủy Tinh Đầu Lâu rồi, kiếp trước của ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Thủy Tinh Đầu Lâu cũng xuất hiện ở tử giới vào hai vạn năm trước, vậy kiếp trước của nó cũng là lúc Tiên Đình và thần tộc đại chiến sao? Kiếp trước của ta, Thủy Tinh Đầu Lâu chìm vào im lặng. Không nói cho các ngươi biết trước, chúng ta vẫn nên đi theo Cự Nhân Thành trước đã, kiếp trước của ta đợi ta muốn nói, rồi sẽ nói cho các ngươi biết. Thủy Tinh Đầu Lâu thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này. Lận Tiên Vương cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao bây giờ Thủy Tinh Đầu Lâu và hắn là châu chấu trên cùng một sợi dây, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Cự nhân thành và thú vương thành sau khi gặp nhau vẫn luôn giữ khoảng cách, tiếp tục đi về phía sâu trong tử giới. Càng đi sâu vào, tử khí càng nồng đậm, hơn nữa còn có sát khí đáng sợ xâm nhập vào linh hồn, cho dù là ngũ sắc khô lâu nếu không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. Cẩn thận, đây chính là uy hiếp của sâu trong tử giới, sinh mệnh sát khí không biết đã tích lũy bao nhiêu năm sẽ xâm nhập vào linh hồn, thay đổi bản nguyên linh hồn của ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán, năng lượng linh hồn trực tiếp bị sâu trong tử giới nuốt chửng. Thủy tinh đầu lâu dặn dò Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương rất cẩn thận, đảm bảo mình sẽ không bị xâm nhập. Nhưng những ngũ sắc khô lâu khác thì không may mắn như vậy. Uy hiếp thật sự khi đi vào sâu trong tử giới mới bắt đầu xuất hiện, Lận Tiên Vương liền nhìn thấy cự nhân thành và thú vương thành mỗi bên có một tiên vương bị xâm nhập linh hồn, tự thiêu tại chỗ. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ. Ngũ sắc khô lâu tương đương với cảnh giới tiên vương. Dù ở đâu cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, bọn chúng bị sát khí xâm nhập, linh hồn tự thiêu, lan đến khô lâu, sau đó liền nhìn thấy đại đạo vũ rơi xuống từ trên người hai ngũ sắc khô lâu này, vô cùng chói mắt. Ngọn lửa, cơn mưa, đại đạo, tiên vương. Lúc này, bọn chúng dường như đã hóa đạo, không còn một chút dấu vết tồn tại. Ngược lại sát khí nuốt chửng bọn chúng, cuốn lên cùng phong, như sắp mưa, cuồn cuộn mãnh liệt. Thủ lĩnh của cự nhân thành và thú vương thành đều rất nặng nề, đồng thời quát, mọi người chú ý, nếu bị sát khí xâm nhập, ai cũng không cứu được các ngươi, sẽ tự nhiên hóa đạo, đừng lơ là. Nhưng có bài học kinh nghiệm lần này, rõ ràng mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều, không dám để lộ sơ hở, bọc mình kín mít. Sau đó, bọn chúng tiếp tục tiến lên. Lận Tiên Vương duy trì trạng thái của mình, đi theo phía sau. Thật sự không có ai phát hiện ra hắn, mọi người đều rất cảnh giác, nhưng sự cảnh giác này là đối với phía trước, bọn chúng tuyệt đối không ngờ, lại có người đi theo phía sau bọn chúng. Đây đều là ngũ sắc khô lâu, nếu thật sự có người đi theo, bọn chúng tự tin sẽ phát hiện ra. Đặc biệt là hai thủ lĩnh của hai thành, đều là Tiên Vương cửu trọng thiên, tự tin tràn trề. Cứ như vậy, Lận Cửu Phụng vẫn luôn đi theo bọn chúng. Sau đó, Lận Tiên Vương liền kích hoạt điểm danh. Có điểm danh trong sinh mệnh sát khí không? Dòng chữ này xuất hiện trước mắt Lận Tiên Vương. Điểm danh, Lận Tiên Vương đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được sát khí bảo hạp. Lận Tiên Vương không biết bảo hạp này có tác dụng gì, xem thông tin một chút. Có thể hấp thu sát khí khổng lồ, tích trữ lại, bộc phát ra vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thông tin này khiến Lận Tiên Vương sáng mắt, nếu hắn hấp thu tích trữ sinh mệnh sát khí, vậy tuyệt đối là một sát chiêu. Dù sao có thể khiến ngũ sắc khô lâu tự thiêu, hóa đạo trong thời gian ngắn. Đây là một thứ đáng sợ. Đối với Lận Tiên Vương mà nói, là một trợ lực lớn. Lận Tiên Vương đi phía sau, lặng lẽ cầm sát khí bảo hạp, điên cuồng hấp thu sinh mệnh sát khí. Vì vậy, hắn thậm chí còn cố tình kéo dài khoảng cách, không để bọn chúng phát hiện ra mình. Nếu thật sự đánh nhau, ta trực tiếp thả thứ này ra, vậy tuyệt đối không ai dám ra tay. Lận Tiên Vương vô cùng chắc chắn, không ai không quý trọng mạng sống của mình. Đặc biệt là nhóm ngũ sắc khô lâu này ở tử giới đều là những người đã chết một lần, sau khi biến thành khô lâu càng liều mạng tu luyện mới có được dáng vẻ bây giờ. Tuy không phải người không phải quỷ, nhưng dù sao cũng có hy vọng tìm được thông thiên chi tỉnh, trở về nhân gian, máu thịt tái sinh. Đây là giấc mơ của mỗi ngũ sắc khô lâu ở tử giới. Lận Cửu Phụng đang hấp thu sinh mệnh sát khí thì bên kia đội ngũ của cự nhân thành và thú vương thành gặp phải đội ngũ của Tu La thành, Bách Chiến thành. Bọn chúng xuất phát từ những nơi khác nhau vẫn gặp nhau. Nhất thời, bốn thế lực nhìn chằm chằm lẫn nhau, rằng co ở đây. Các ngươi liên minh sao? Ngũ sắc khô lâu của Tu La thành hỏi cự nhân thành và thú vương thành. Không có, ai dám liên minh với khô lâu của cự nhân thành chứ, đây không phải là tự mình đưa mình đến cửa sao? Bạch hổ khô lâu của thú vương thành cười nhạo nói. Hừ, chúng ta cũng không có hứng thú liên minh với một đám súc sinh. Ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành cười lạnh, nói thẳng. Bạch hổ khô lâu lập tức nghiến răng, linh hồn hỏa diễm nhảy lên, thật sự tức giận. Khô lâu của Tu La Thành và Bách Chiến Thành không nói một lời, như đang xem kịch vui, đặc biệt hy vọng khô lâu của hai thế lực lớn đánh nhau. Nhưng rất tiếc, Bạch Hổ khô lâu cũng không phải kẻ ngốc, tuy nó tức giận nhưng cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Đáng tiếc, ngũ sắc khô lâu của Tu La Thành thở dài một tiếng, khiến khô lâu của Thú Vương Thành và Cự Nhân Thành đồng loạt nhìn chằm chằm. Được rồi, bây giờ chúng ta phải nói rõ, không thể ra tay trước khi tìm thấy thông thiên chi tỉnh, có thể làm được không? Ngũ sắc khô lâu của Bách Chiến Thành đứng ra, hỏi. Ngũ sắc khô lâu của ba thế lực lớn đều gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Tốt lắm, từ giờ trở đi, chúng ta xuất phát thôi, lần này thông thiên chi tỉnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ là cơ hội tốt để chúng ta đi vào nhân gian, phải nắm chắc. Ngũ sắc khô lâu của Bách Chiến Thành hưng phấn nói. Những khô lâu khác cũng vậy, nhắc đến nhân gian, bọn chúng vô cùng mong đợi. Ngày đêm mong nhớ, đều muốn đi vào nhân gian. Bách Chiến Thành, Thú Vương Thành, Cự Nhân Thành, Tu La Thành. Bốn thế lực cổ thành truyền thừa hơn 2 vạn năm ở sâu trong tử giới, lúc này đã phái ra hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu cùng nhau tìm kiếm thông thiên chi tỉnh ở sâu trong tử giới. Thực lực khổng lồ như vậy, so với thái cổ thất tộc, cũng không kém bao nhiêu. Lận Tiên Vương trong lòng vẫn rất chấn động. Một tử giới nhỏ bé, không phải ai cũng có thể đi vào, lại sinh ra nhiều ngũ sắc khô lâu như vậy. Ngũ sắc khô lâu cũng chính là tương đương với cảnh giới tiên vương. Có nhiều ngũ sắc khô lâu như vậy ở đây cũng là một điều hiếm thấy. Nếu tất cả đều đi vào nhân gian, vậy đối với cục diện ổn định hiện tại lại là một sự trùng kích rất lớn, Lẫn Tiên Vương thầm thở dài. Thế giới này chính là có nhiều mối đe dọa như vậy. Muốn duy trì một cục diện ổn định hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp phải trả giá rất lớn. Lẫn Tiên Vương đi theo phía sau cùng, che giấu khí tức của mình, cầm sát khí bảo hạp, điên cuồng hấp thu sát khí. Sát khí này uy lực rất lớn, một khi xâm nhập vào linh hồn của ngũ sắc khô lâu, trong vòng 3 đến 5 giây, có thể khiến một ngũ sắc khô lâu cấp tiên vương hóa đạo tại chỗ. Cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, Lẫn Tiên Vương muốn thu thập đủ sinh mệnh sát khí, làm sát chiêu. Không còn vạn gia đăng hỏa, không còn bái tướng đài, không còn thánh đường chi kiếm, Lẫn Tiên Vương bây giờ cần tự mình chuẩn bị một số hậu chiêu để phòng ngừa bất trắc. Nhưng đúng lúc Lẫn Tiên Vương thu thập sinh mệnh sát khí, lại vô tình phát hiện một số ngũ sắc khô lâu lén lút chạy về phía sâu trong tử giới. Đây đều là tán tu, không gia nhập thế lực thành trì, tự mình tu luyện, nhưng bọn chúng cũng muốn đi vào nhân gian, cho nên lần này cũng đi theo, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Những tán tu này thực lực không yếu, cẩn thận từng ly từng tí, đi theo phía sau bốn thế lực cổ thành đỉnh cao. Bọn chúng còn cẩn thận hơn cả Lẫn Tiên Vương, không dám lơ là chút nào, dù sao không có thái cổ ẩn nạc pháp, một khi bị phát hiện, vậy sẽ là cơn thịnh nộ của bốn cổ thành. Vì vậy, bọn chúng đứng cách rất xa, không dám đánh rắn động cỏ. Hơn nữa tán tu không chỉ một hai người, ít nhất cũng có 7-80 người, phần lớn đều phát hiện ra đối phương. Nhưng không ai lên tiếng, mọi người đều tự biết mình, biết tình cảnh của mọi người đều giống nhau, cần gì phải vạch trần đối phương. Đương nhiên, bọn chúng càng không thể phát hiện ra Lẫn Tiên Vương, cho dù Lẫn Tiên Vương đang thu thập sinh mệnh sát khí. Cứ như vậy, đại quân của bốn cổ thành đi phía trước, sông pha khơi mào, nơi bọn chúng đi qua, tuyệt đối an toàn. Phía sau bọn chúng, đi theo Lẫn Tiên Vương. Phía sau Lẫn Tiên Vương, đi theo một nhóm tán tu. Hắc Khô Lâu, Bạch Khô Lâu, cùng với Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái. Nếu không phải Lẫn Tiên Vương, ta làm sao có thể tham gia vào, e rằng bây giờ ta còn không dám đi vào sâu trong tử giới, vẫn tiếp tục ở lại ngoại vi tử giới. Hắc Khô Lâu cảm thán một tiếng. Đúng vậy, nếu không gặp Lẫn Tiên Vương, chúng ta chỉ là hai con cá mặn, không có ước mơ, nhưng bây giờ, chúng ta cũng có dã tâm, Bạch Khô Lâu nói. Các ngươi còn may mắn, ta thật sự phải cảm ơn Lẫn Tiên Vương, lần này ta có thể nhìn thấy Minh Vương năm đó đã tìm được Thông Thiên Chi Tỉnh như thế nào, Thủy Tinh Đầu Lâu nói với vẻ mong chờ. Năm đó quá trình Minh Vương tìm được Thông Thiên Chi Tỉnh, nó không có cơ hội nhìn thấy, chỉ là vào lúc cuối cùng, đã từng nhìn thấy Thông Thiên Chi Tỉnh một lần. Nhưng cũng chỉ một lần mà thôi. Bây giờ nó có thể tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phụng đi con đường mà Minh Vương đã đi năm đó. Đối với Thủy Tinh Đầu Lâu mà nói, đây là một chuyện đáng mừng, vì vậy nó đối với Lận Tiên Vương cũng bắt đầu chân thành, không còn giả dối và qua loa như trước nữa. Không ngừng đi sâu vào, sâu trong tử giới đã không còn nhiều dấu vết của Khô Lâu. Nơi này có rất nhiều di tích thần bí, càng có không ít di tích cổ xưa thời tiền sử, căn bản không tìm ra nguồn gốc. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Đương nhiên, nguy hiểm lớn hơn cơ hội, đến mức ngũ sắc Khô Lâu chết ở đây cũng là chuyện bình thường. Sâu trong tử giới là một vùng đất hoang vu rực rỡ. Trong vùng đất hoang vu rộng lớn này, rải rác rất nhiều thành cổ, không nối liền nhau nhưng lại tỏa ra ánh sáng văn minh rực rỡ, phồn thịnh từ xưa. Chỉ là đến bây giờ, từng tòa thành cổ này đã sụp đổ, chỉ còn lại tường đổ nát, kể lại sự huy hoàng của chúng năm đó. Ngũ sắc Khô Lâu của mấy cổ thành đều đang nghiêm túc quan sát, thật sự là lần đầu tiên đi vào sâu trong tử giới như vậy. Bọn chúng tự nhiên phải quan sát kỹ lưỡng. Tốc độ ngày càng chậm, không còn đi được ngàn dặm một ngày như lúc đầu nữa. Bây giờ mỗi khi đi một đoạn, đều phải cẩn thận kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm gì. Ở sâu trong tử giới, mỗi năm chết nhiều ngũ sắc khô lâu như vậy, mọi người cũng không phải chưa từng thấy. Tuy bây giờ có hơn 1.000 ngũ sắc khô lâu, nhưng mọi người vốn đã không hợp nhau, lẫn nhau cảnh giác, làm sao có thể hợp tác toàn tâm toàn ý. Khi Lận Tiên Vương nhìn thấy những tường đổ nát tồn tại ở sâu trong tử giới này, liền nghi ngờ hỏi, nơi này đã từng có người xây dựng thành cổ. Tuy bây giờ đã đổ nát, nhưng nhìn hình dạng của tường đổ nát, năm đó cũng là một thế lực rất lớn, tại sao lại suy tàn? Hơn nữa cho dù đã suy tàn, tại sao ngũ sắc khô lâu sau này không xây dựng thế lực ở đây mà lại tránh xa khu vực trung tâm, trốn ở rìa sâu trong tử giới? Lận Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Chuyện này, ta không biết, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Ta cũng chỉ là khô lâu sinh ra ở tử giới vào 2 vạn năm trước, những chuyện trước kia, ai nói rõ được, hơn nữa sau khi ta sinh ra, còn có Minh Vương xuất hiện, tử giới thay đổi chóng mặt, bắt đầu xáo trộn, chuyện này càng không rõ ràng. Nhưng mà, ta hình như nhớ ra một chuyện có liên quan đến Minh Vương. Thủy Tinh Đầu Lâu vừa nói, vừa nhớ lại một chuyện năm đó. Chuyện gì? Lẫn Tiên Vương rất tò mò. Minh Vương, cũng chính là Chư Thần Chi Vương, tất cả mọi chuyện của nàng năm đó ở tử giới, Lẫn Tiên Vương đều rất tò mò. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng nghiêm túc lắng nghe, làm một học sinh ngoan, không phát biểu ý kiến, chỉ chăm chú nghe giảng. Thủy Tinh Đầu Lâu hồi tưởng, năm đó Minh Vương đi vào sâu trong tử giới, đánh bại một nhóm ngũ sắc khô lâu, đánh nát mấy tòa thành cổ, xác lập danh tiếng vô địch của mình, sau đó nàng biến mất 3 tháng. Biến mất 3 tháng? Lẫn Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, biến mất 3 tháng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian nàng biến mất, có người nghe thấy âm thanh chém giết truyền đến từ sâu trong tử giới, cũng có người lẻn vào sâu trong tử giới, quan sát được tư liệu trực tiếp, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Tư liệu gì? Lận Cửu Phụng vô cùng tò mò hỏi. Bọn chúng nói, Minh Vương ở sâu trong tử giới, đại khai sát giới, giết đến mức trời đất mù mịt, giết rất nhiều ngũ sắc khô lâu, hơn nữa còn hủy diệt mấy tòa thành cổ còn tồn tại ở sâu trong tử giới. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, ở sâu trong tử giới, có một sa mạc vàng. Theo miêu tả của khô lâu đi vào, sa mạc bị nhuộm thành màu máu thê lương, mùi máu tanh nồng nặc, xương máu bốc lên cùng với xương cốt vỡ vụn trên mặt đất. Linh hồn hỏa diễm và bùn máu vô tận tạo thành một bức tranh địa ngục tu la vô cùng tàn khốc, ít nhất đã có hàng trăm ngũ sắc khô lâu chết. Thậm chí có người phát hiện ra Thủy Tinh Đầu Lâu bị một kích hủy diệt linh hồn hỏa diễm, bị đóng đinh trên sa mạc. Đây cũng là lần duy nhất Minh Vương ở sâu trong tử giới, đại khai sát giới, lấy một địch trăm, thể hiện thực lực đáng sợ của mình. Từ đó về sau, sâu trong tử giới không còn thành cổ nữa, ngũ sắc khô lâu cũng khó mà đi vào, nguy hiểm tăng lên. Thủy Tinh Đầu Lâu chậm rãi kể lại. Vậy chẳng phải nói là Minh Vương đã phá hủy tòa thành cổ cuối cùng ở sâu trong tử giới. Nàng mới đến sâu trong tử giới mà thôi, tại sao lại có thù hận lớn như vậy? Lận Tiên Vương khó hiểu hỏi. Chuyện này không biết, đây là một bí ẩn chưa có lời giải, Minh Vương không nói gì cả, sau khi diệt những thành cổ đó, nàng liền bắt đầu quá trình tìm kiếm thông thiên chi tỉnh, sau đó, chính là rời khỏi tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Ngươi tận mắt nhìn thấy Minh Vương rời khỏi sâu trong tử giới, Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, tận mắt nhìn thấy, Minh Vương đã đi vào thông thiên chi tỉnh, không xuất hiện nữa, lúc đó ta quá yếu, căn bản không dám tới gần thông thiên chi tỉnh. Ta chỉ nhìn từ xa, đợi 3 năm mới rời đi, sau đó dùng 1.000 năm, dựa vào tài nguyên khổng lồ mà Minh Vương để lại cho ta, tu luyện đến Thủy Tinh Đầu Lâu. Câu chuyện sau đó, các ngươi cũng biết rồi, bị mấy Thủy Tinh Đầu Lâu không biết từ đâu đến truy sát, cuối cùng thân xác bị chia lìa, thi thể bị bọn chúng mang đi, Thủy Tinh Đầu Lâu nghiến răng nghiến lợi nói. Thủy Tinh Đầu Lâu truy sát ngươi, không phải là của Cự Nhân Thành, những cổ thành này sao? Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Hắn vẫn luôn cho rằng kẻ địch của Thủy Tinh Đầu Lâu chính là đến từ mấy cổ thành này. Nhưng bây giờ xem ra, không phải. Đương nhiên không phải bọn chúng, tuy bọn chúng cũng muốn bắt ta, ép hỏi vị trí của Thông Thiên Chi Tỉnh, còn hỏi ta tin tức của Minh Vương. Nhưng lũ ngu ngốc này không dám đi vào khu vực trung tâm của sâu trong tử giới, ta vẫn luôn trốn ở đó, cho nên không phải bọn chúng truy sát, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Lận Tiên Vương nghĩ cũng đúng là như vậy. Nếu là mấy cổ thành này, vậy bây giờ Thủy Tinh Đầu Lâu nhất định sẽ để Lận Tiên Vương mang nó đi lấy lại bộ phận thân thể. Bây giờ bốn cổ thành có thể nói là không hề phòng bị, mọi người đều muốn đi tìm Thông Thiên Chi Tỉnh, sau đó thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh đi vào nhân gian, nếu Lận Tiên Vương đổi hướng, có thể dễ dàng lấy được thân thể khô lâu của Thủy Tinh Đầu Lâu. Nói cách khác, chính ngươi cũng không biết ai đã đặt xương cốt Thủy Tinh Đầu Lâu của ngươi ở đó, Hắc Khô Lâu nghi ngờ hỏi. Có thể nói như vậy, Thủy Tinh Đầu Lâu gật đầu. Không đúng, trước đó chẳng phải ngươi nói, bộ phận xương cốt của ngươi bị treo trong một tòa thành sao, Bạch Khô Lâu hỏi. Bây giờ ngươi lại không biết đặt ở đâu, vậy sao ngươi biết là ở trong cổ thành, Lận Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Tuy ta không biết, nhưng ta có thể cảm ứng được, thân xác bị chia lìa, nhưng dù sao cũng là Thủy Tinh Đầu Lâu, có cảm ứng rất mạnh, cho dù bị cắt đứt liên lạc, ngăn chặn cảm ứng, cũng sẽ có tín hiệu yếu ớt. Nhiều năm qua, ta cảm ứng tín hiệu, mới xác định được thân thể của mình bị nhốt trong một tòa thành lớn, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Tòa thành lớn đó ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Vì có thể cảm ứng được, vậy thì không có vấn đề gì. Ngay ở, sâu trong tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu nói với giọng điệu nghiêm trọng. Ngươi nói là, ở sâu trong tử giới, còn có một tòa thành, bộ phận xương cốt của ngươi ở bên trong, Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Đúng vậy, bí mật ở sâu trong tử giới thật sự quá nhiều, lần này chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ, Thủy Tinh Đầu Lâu thừa nhận. Nếu đã như vậy, vậy thì đi theo phía sau ngũ sắc khô lâu của bốn cổ thành này, tiếp tục tiến lên. Lận Tiên Vương nhìn thành cổ bị bỏ hoang xung quanh, không dừng lại nữa, đi theo đại quân tiến lên. Phía sau hắn, ở rất xa, có một nhóm tán tu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vừa đi, trời dần tối. Ngũ sắc khô lâu của bốn cổ thành đến trước một dãy núi khổng lồ. Nơi này là một khu vực hoang vu, ít người đặt chân đến. Đại hoang đúng nghĩa. Đại hoang rộng lớn hàng trăm hàng triệu dặm này vô biên vô tận. Trong đại hoang, có một dãy núi rất hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, khí thế hùng hồn. Cao vạn trượng, nhìn từ xa, một mảng đen kịt, không thấy điểm cuối. Ngũ sắc khô lâu của bốn cổ thành cảnh giác một lúc, sau khi quan sát kỹ lưỡng, mới chia làm bốn đường, đi vào dãy núi này. Lận Tiên Vương cũng đi vào theo, hắn đi theo phía sau ngũ sắc khô lâu của Cự Nhân Thành. Đã chọn Cự Nhân Thành, vậy bây giờ cứ tiếp tục đi theo Cự Nhân Thành. Hơn nữa khô lâu của Cự Nhân Thành thật sự quá lớn, những nơi bọn chúng đi qua, Lận Tiên Vương có thể yên tâm hơn một chút. Cảnh giác đi vào dãy núi hùng vĩ này, Lận Tiên Vương mở toàn bộ linh cảm, chú ý động tĩnh mười phương. Hễ có gió thổi cỏ lay, đều phải chuẩn bị trốn đi, để ngũ sắc khô lâu của Cự Nhân Thành đi đầu. Sau khi Lận Tiên Vương đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, mỗi một ngọn núi ở đây đều đặc biệt hùng vĩ, cao chọc trời. Điều kỳ lạ nhất là có một số đỉnh núi bị san bằng, như từng cái đài khổng lồ dựng đứng trên mây. Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn thấy cảnh này, nhỏ giọng nói, ta mơ hồ cảm ứng được, nơi này gọi là Thiên Đoạn Sơn Mạch, là một nơi rất đáng sợ, nghe nói là bị trời cao chém đứt một phần, cho nên mới có tên này. Ngươi cũng có thể cảm ứng được sao? Lận Tiên Vương kinh ngạc nói. Cảm ứng được, bởi vì vượt qua dãy núi này, chính là cổ thành giam cầm bộ phận thân thể của ta, Thủy Tinh Đầu Lâu trầm giọng nói. Cái gì, gần như vậy sao? Lận Tiên Vương vô cùng kinh ngạc. Vậy chẳng phải nói, trong tòa thành đó, có mấy thủy tinh đầu lâu, Hắc Khô Lâu lo lắng nói. Đúng vậy, năm đó có mấy thủy tinh đầu lâu truy sát ngươi, Bạch Khô Lâu hỏi. Lận Tiên Vương cũng nghiêm túc, đây không phải là chuyện đùa. Nếu là ngũ sắc khô lâu, hắn còn có thể thử một chút, đánh không lại thì có thể chạy trốn. Nhưng nếu là thủy tinh đầu lâu, vậy sẽ không chạy thoát được. Đừng lo lắng, năm đó khi bắt ta, có bốn thủy tinh đầu lâu, nhưng bị ta đánh chết một, trọng thương ba. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ ta lại thảm như vậy, thật sự cho rằng bắt ta, không cần phải trả giá sao, thủy tinh đầu lâu cười lạnh. Bây giờ 2 vạn năm đã trôi qua, bọn chúng có khôi phục hay không? Lận Tiên Vương bình tĩnh hỏi. Ta đoán là không, đã bị thương đến bản nguyên, 2 vạn năm liền muốn khôi phục, thủy tinh đầu lâu lắc đầu. Nếu thật sự khôi phục, bọn chúng nên xử lý xương cốt của ta, tìm đầu lâu của ta rồi, nhiều năm như vậy mà không tìm thấy ta, vậy chứng tỏ, bọn chúng vẫn luôn dưỡng thương, thủy tinh đầu lâu khẳng định nói. Vậy thì tốt hơn một chút, nhưng vẫn nên để ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành đi đầu, chúng ta đi theo phía sau, Lận Tiên Vương nói. Ve sầu thoát xác, chim sẻ rình mồi. Chỉ cần lấy được thân thể của ta, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Dù sao ta cũng từng đặt chân lên đỉnh núi, cũng từng rơi xuống vực sâu, cả hai đều khiến ta được lợi rất nhiều. Những khổ nạn không thể giết chết ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn, thủy tinh đầu lâu kiên định nói. Lận Tiên Vương gật đầu, hắn cũng tin tưởng câu nói này, vì vậy hắn tiếp tục đi theo đội ngũ của cự nhân thành. Mà đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh tại Thiên Đoạn Sơn Mạch không? Lận Tiên Vương không ngừng bước chân, tiếp tục tiến lên, trong lòng lại không chút do dự đồng ý, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được Thiên Đoạn Cấm Thuật. Một cấm thuật mới, cực kỳ hùng vĩ, xuất hiện trong đầu Lận Tiên Vương. Trong cơ thể hắn, năng lượng sôi trào, đại đạo rơi xuống, vô số đạo vận, chú pháp, cấm thuật bùng nổ. Thiên Đoạn Cấm Thuật, đây là pháp môn công kích đáng sợ gì? Lận Tiên Vương dứt khoát tra cứu thông tin tư liệu. Thiên Đoạn Cấm Thuật, truyền thừa cấm chú cổ xưa, là do trận pháp nhất đạo truyền thừa, là đại chú thuật cực kỳ đáng sợ, đến từ mấy kỷ nguyên trước. Thông tin chỉ có bấy nhiêu, nhưng đủ để Lận Tiên Vương hiểu rõ. Mấy kỷ nguyên trước, nói cách khác, trước nhân tộc, có vạn tộc, tiên đình, vậy trước tiên đình, còn có một thời đại chú thuật sao? Lận Tiên Vương lập tức đoán được thông tin ẩn chứa bên trong. Thời đại chú thuật này, có phải cũng giống như những văn minh đó, bị thái cổ thất tộc tiêu diệt không? Lận Tiên Vương phỏng đoán trong lòng. Dù sao đi nữa, điểm danh được một cấm thuật mạnh mẽ của kỷ nguyên đã biến mất, cũng là rất hiếm có, hơn nữa ta tu luyện cấm thuật này, thực lực của bản thân, cũng sẽ tăng mạnh. Lận Tiên Vương cảm nhận được năng lượng dao động trong cơ thể, vô cùng vui vẻ. Sự tăng cường mà một cấm thuật mang đến, không thể xem thường. Đặc biệt là bây giờ, đối với Lận Tiên Vương mà nói, hắn dựa vào Thiên Đoạn Cấm Thuật, trực tiếp vượt qua Tiên Vương nhất trọng thiên, đến Tiên Vương nhị trọng thiên. Bước tăng lên này, lại là nỗ lực mấy nghìn năm của rất nhiều Tiên Vương. Đại đạo đang ca hát, năng lượng đang cuồn cuộn, Tiên Vương cửu trọng thiên, cũng mở ra con đường cho Lận Tiên Vương. Lần này, ta lại có thêm rất nhiều tự tin. Lận Tiên Vương ánh mắt kiên định, nhìn về phía sâu trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, người của bốn thế lực lớn vẫn đang xông pha khơi mào, không ngừng tiến lên. Thiên Đoạn Sơn Mạch này và Thiên Đoạn Cấm Thuật có cùng tên, chẳng lẽ đại diện cho dãy núi này, kỳ thực chính là của thời đại chú thuật sao? Lận Tiên Vương tâm trạng tốt, lại nghĩ đến điểm này. Vậy chẳng phải có nghĩa là, ở Thiên Đoạn Sơn Mạch này, còn có thể gặp được người của thời đại chú thuật sao? Lận Tiên Vương mong chờ. Sau khi học được Thiên Đoạn Cấm Thuật, hắn rất hứng thú với kỷ nguyên thời đại chú thuật đó. Ở thời đại chú thuật đó, dãy núi này hẳn là cao chọc trời, phía trên có cung điện hùng vĩ, phàm nhân không dám dễ dàng đặt chân đến, Lận Tiên Vương nói. Thủy Tinh Đầu Lâu nghe thấy lời của Lận Tiên Vương, nói, Thiên Đoạn Sơn Mạch đã ở tử giới rất lâu rồi, lâu hơn bất kỳ khô lâu nào, bất kỳ thế lực nào, ngươi nói thời đại chú thuật là có ý gì? Lận Tiên Vương xua tay, nói, không có ý gì, chỉ là nói bừa mà thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, đi tìm thân thể của ngươi. Lận Tiên Vương không giải thích với bọn chúng kỷ nguyên gì, chú giới gì, tiên đình, thần tộc, thậm chí là thái cổ thất tộc gì đó. Không có ý nghĩa. Bây giờ ngay cả tử giới cũng không ra ngoài được, còn ở đây nói đến những thứ đó, không thực tế. Việc cấp bách vẫn là tìm được thông thiên chi tỉnh, rời khỏi tử giới, đi vào nhân gian mới đúng. Những thứ khác, đều là nói suông. Lận Tiên Vương tiếp tục đi theo phía sau cự nhân thành, cứ như vậy 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành, sông pha khơi mào, cùng nhau hợp lực, vượt qua không ít khu vực nguy hiểm, đến khu vực trung tâm của Thiên Đoạn Sơn Mạch. Lận Tiên Vương liền ngồi mát ăn bát vàng, đi theo phía sau, không gặp phải bao nhiêu phiền phức. Đứng ở trung tâm Thiên Đoạn Sơn Mạch, nhìn dãy núi ở đây, càng thêm hùng vĩ, càng thêm thô to. Một số núi khác đủ loại phù văn mà người thường không hiểu, giống như do người thời cổ đại tế tự thần linh khắc lên, ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành không để ý, bởi vì bọn chúng không hiểu. Nhưng Lận Tiên Vương hiểu. Bởi vì hắn đã học được Thiên Đoạn Cấm Thuật, bây giờ nhìn những cấm chú giống như vẽ bùa này, hoàn toàn không có áp lực. Nơi này vốn là một vùng đất gần thần, nhưng lại bị hủy hoại vào thời kỳ hồng hoang, hơn nữa nơi này là thần sơn của chú giới, khắc đầy đủ loại cấm chú. Lận Tiên Vương phân tích dựa theo những cấm chú này, kinh ngạc trong lòng, Thiên Đoạn Sơn Mạch này giống như vũ khí mạnh nhất của thời đại chú thuật. Dãy núi khắc đầy cấm chú một khi khởi động, nghiền ép Tiên Vương là chuyện dễ như trở bàn tay. Một bảo vật đáng sợ như vậy, bây giờ cũng phải nằm cô độc ở sâu trong tử giới, ảm đạm không ánh sáng. năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, thái cổ thất tộc lại xóa sổ thời đại chú thuật? Nhưng sao ta lại cảm thấy, thời đại chú thuật còn mạnh hơn cả tiên đình và thần tộc, như vậy cũng có thể bị thái cổ thất tộc tiêu diệt sao? Lẫn tiên vương rất nặng nề trong lòng. Lịch sử là một cánh cửa dày, sau khi đẩy cánh cửa này ra, sẽ xuất hiện rất nhiều sự thật bị chôn vùi. Cương phong gào thét, Lẫn Tiên Vương nhìn thấy ngũ sắc hồ lâu của cự nhân thành bay lên một ngọn núi đứt gãy như đài thiên, rơi xuống phía trên. Xung quanh có cùng phong đại đạo khổng lồ, cuồn cuộn, vô tận thổi qua, tu sĩ thực lực không đủ sẽ bị hóa thành cho bụi, không phải tiên vương thì không thể lên đỉnh. Nhưng một khi lên đỉnh, có thể nhìn thấy hết thảy. Hơn nữa, ngũ sắc hồ lâu của cự nhân thành sau khi lên đài thiên này, từng người một đều kêu lên kinh ngạc. Kia là cái gì? Ở thiên đoạn sơn mạch nguy hiểm như vậy, lại có một tòa thành cổ. Cổ thành mọc đầy gai và dây leo. Tòa thành đó rất lớn, trong thành còn có một thủy tinh đầu lâu. Thủy tinh đầu lâu này không có đầu. Đây chẳng phải là khô lâu bên cạnh Minh Vương sao? Ngũ sắc khô lâu của cự nhân thành kinh ngạc nói. Từng người một đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Nhìn từ xa, trong thiên đoạn sơn mạch, núi non trùng điệp, sát khí nồng đặc, lại còn có một tòa thành cổ. Hơn nữa có thể nhìn thấy rõ ràng tòa thành cổ này, bên trong có năng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.